Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 631. Hiếm thấy ngươi xuống bếp, cái vấn đề này có chút chói tai, giống như ở trứng gà bên trong trọn xương. Chu Hạ hắng giọng một cái, nhìn vị này người xem đại biểu hơi mỉm cười nói, ngươi thích xem Avatar, Transformer, sao? Ta thích, đối phương do dự một chút, mới thừa nhận đi xuống. Đúng vậy, ta cũng thích, phần lớn mấy người tuổi trẻ đều thích loại này Hollywood thức mảng lớn. To lớn tình cảnh, phong phú tưởng tượng, còn có điển hình Hollywood cố sự, lại dùng trên thế giới xuất sắc nhất đặc hiệu liền hiện ra. Toàn bộ điện ảnh để cho người ta nhìn đến tâm hoa nổ phóng. Vô cùng thán phục, ta, Họa Bì 2, cũng là này chủng loại hình điện ảnh. Vượt qua nhị 1 tỷ phòng bán vé đó là chứng minh. Về phần trong đó có ái tình, nhân tính, cái này không rất bình thường mà. Có người thì sẽ sinh ra cảm tình, hữu tình, thân tình, ái hình, chiến hữu tình, tình huynh đệ vân vân. Toàn bộ trong chuyện xưa luôn có một loại quan hệ, có là chủ đề, có chính là còn lại chủ đề phục vụ. Họa Bì 2, ái tình, chẳng qua chỉ là thế giới ma huyễn xem phục vụ mà thôi. Cũng không phải là trọng điểm, loại này điện ảnh đặc hiệu, hình ảnh, tình cảnh vân vân mới là xem chút. Tình yêu đầu tiên, nhỏ như vậy thanh tân phim tình yêu. Vậy là bất đồng, tình cảm, cảm tình, nhớ lại các loại mới là trọng điểm. Mỗi người kết hợp tự thân, tự nhiên sẽ càng đồng ý. Buôn bán mảng lớn ngoại trừ to lớn tình cảnh cùng xuất sắc đặc hiệu, có thể khiến người ta nhớ, còn lại liền còn dư lại lác đác. Mà thôi, kể chuyện xưa làm chủ điện ảnh là sẽ giống như tia nước nhỏ, thấm người cánh cửa lòng, để cho người ta nhớ thời gian thật dài. Vị bằng hữu này không cần thiết áp đặt, bởi vì nhìn tình yêu đầu tiên liền hủy bỏ Họa Bì 2 đã từng cho ngươi rung động cùng cảm động. Về phần ta tiên kiếm điện ảnh, cấp độ kia mọi người thấy sau đó sẽ biết là dạng gì rồi. Dự đoán phiến quốc khánh sau sẽ phát hành. Chu Hạ thanh âm vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên. Vị kia đặt câu hỏi nữ hài cũng ngồi xuống. Cái vấn đề này nhìn như chói tai, mang theo công kích tính, thực ra nhằm vào là trên mạng có vài người nói Chu Hạ buôn bán mảng lớn, cảm tình trống rỗng, không có nội hàm, chỉ còn lại đặc hiệu rồi. Bây giờ Chu Hạ mượn cơ hội này trả lời một chút, để cho mọi người phân biệt rốt cuộc muốn cái gì, cũng sẽ lấp kín những người đó miệng. Cái vấn đề này kết thúc, lại có mấy cái nhìn như nhọn, lại thực tế thiết kế tỉ mỉ hỏi tới để bị cầm ra. Thậm chí bao gồm Chu Hạ vấn đề tình cảm, hắn với Đường Đường, Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Nhã Nhã, ai rốt cuộc là tình nhân các loại. Chu Hạ đối với lần này không khỏi có chút không nói gì. Không phải nói cái gì thanh niên công khai giờ học ấy ư? Tại sao cái tiết mục này còn hỏi những thứ này bát quái vấn đề? Còn chưa phải là chỗ sung yếu thu thị, hấp dẫn quảng cáo khách hàng. Đương nhiên, khai giảng rồi, hay lại là thập phần có lương tâm. Cuối cùng cũng chỉ có hỏi hắn vấn đề tình cảm tương đối lạc đề. Còn lại cũng còn đoán bình thường. Cuối cùng đem kia mấy đôi mang theo hài tử vợ chồng mời lên đài. Với Chu Hạ đại nói, Hindi Medium, chủ đề, hài tử đi học, gia đình giáo dục các loại vấn đề. Cuối cùng là trở lại chủ đề. Một trận xuất sắc đối thoại sau, Chu Hạ trả lời rất nhiều Hindi Medium vấn đề. Cũng mời mấy cái này gia đình xem ra mắt lễ. Lần này tiết mục thu âm cuối cùng là kết thúc. Nhìn thời gian một chút đã sắp 12 giờ rồi. Coi như toàn bộ tiết mục thâu ước chừng 5 giờ. Chu Hạ cảm thấy bụng đều có chút đói. Với giám đốc sản xuất Ngô Tiểu Bân, người chủ trì Benny xa cáo biệt sau, vội vã rời đi đài truyền hình trung ương, trở lại tự mình nhà trọ. cũng không đoái hoài tới làm ăn chút gì đó. Đến nhà để xe dưới hầm đồi sớm bảo nhân chuẩn bị xong xe. Liền lái xe hướng ngoại ô đi. Quả nhiên xe mới vừa lên xa lộ. Liễu Vũ Phi liền điện thoại tới. Đối phương biết hắn một mực thu âm tiết mục. Nhưng cũng sắp không giờ đêm rồi. Còn không có đi qua. Liền cho rằng hắn bị trì hoãn không qua được. Lúc này mới hỏi một câu. Chu Hạ nói cho nàng biết còn phải 40 phút. Để cho chuẩn bị cho hắn ăn chút gì đó. Lúc này mới cúp điện thoại. Thêm xe tốc hành tốc độ hướng Liễu Vũ Phi ra đi. Chờ Chu Hạ đến đại lĩnh dưới núi. Sắp đến đạt đến chẫm Hồ Sơn Trang biệt thự lúc. Cũng cảm giác không khí trong lành mà bắt đầu. Không khỏi hơi xúc động. Đại đa số sẽ xảy ra sống phú hào đều là ở ngoại ô trang viên biệt thự. Tòa sơn trang này ở vào Liên Hoa Sơn khu bảo hộ thiên nhiên. Đủ loại đồng bộ thiết thi rất đầy đủ. Xây dựng có vườn chè. Còn có hai cái trung tâm thương vụ. Biệt thự tiểu đều tại 500 bình tả hữu. Mà Liễu Vũ Phi sơn trang này chính là gần 5.000 bình. Chính giữa ba tầng là chủ nhân, phòng. Bốn phía chính là các loài khác hình kiến trúc. Phía sau chính là một khối to lớn sân cỏ. Diện tích có thể so với một cái 7 người chế sân bóng đá. Sân cỏ chính giữa có lương đình các loại hiu nhàn kiến trúc. Toàn bộ nhà sang trọng có thể so với một cái tiểu trang viên. Chờ Chu Hạ sau khi đến. Đã sắp một chút. Liễu Vũ Phi cố ý để cho người ta chừa cho hắn đến môn. Cho nên ngược lại là không có phí cái gì tinh thần sức lực. Kinh động nghỉ ngơi bảo an cái gì. Chu Hạ vào phòng, đổi giày sau đó, thấy đối phương có nhiều chút vây khốn mà nhìn hắn. Không khỏi đau lòng nói, nóng lòng chờ đi, ta cũng tốt mệt mỏi. Lục một cái thiên tiết mục, mau tới ôm một cái. Chu Hạ đưa tay ra cánh tay, Liễu Vũ Phi nhưng là bĩu môi một cái đẩy hắn ra. Bất mãn nói, người kia đều là tự tìm. Nửa ngày liền với thu âm hai cái tiết mục, ngươi lại không thể an bài đến hai ngày sao? Bây giờ tới, đợi một hồi sau khi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai lại không thấy được ngươi bóng người rồi. Làm sao biết, mấy ngày nay ta đều cùng ngươi, ngày mai nhất định sẽ không như thế vãn. Chu Hạ hấp tấp nói lời khen, đối với Phương ý nghĩ hiển nhiên là lại nói hắn chính là vì tới ngủ như thế. Này còn tạm được, đi mau đi, chuẩn bị cho ngươi đơn giản thức ăn. Liễu Vũ Phi lúc này mới vui vẻ ra mặt, kéo Chu Hạ tay hướng phòng bếp đi tới. Sau khi đi vào, khiến cho Chu Hạ kinh ngạc là, trên bàn ăn lại có hai cái bấu cái đĩa, tựa hồ xào kỹ thức ăn. Hắn vốn cho là Liễu Vũ Phi nhiều lắm là cho nàng làm điểm mì ăn liền. Hoặc là trứng chiên, bánh mì cái gì. Thấy có xào rau, thật là có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Chu Hạ tiến lên từng cái sau khi mở ra, nhìn mấy món ăn dáng vẻ, nhất thời phình bụng cười to. Bàn thứ nhất là xào có chút cũ cà chua trứng chiên. Bàn thứ hai sợi khoai tây thịt xào phiến, tựa hồ thả nước tương, đen thui, ngươi cười cái gì cười, không ăn kéo xuống. Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ thái độ này, tức giận địa liền muốn bưng cái mâm lên hướng thùng rác đi tới. Đừng, đừng, mặc dù coi như chưa ra hình dáng gì, nhưng nói không chừng ăn cũng không tệ lắm. Chu Hạ vội vàng vãn hồi đối phương tâm ý. Hừ, này còn tạm được, nhân gia tự mình làm đồ ăn ngươi còn không biết tiếc phúc. Liễu Vũ Phi thở phì phò đem thức ăn, buông xuống. Cầm đũa tới, mong đợi nhìn Chu Hạ. Chu Hạ nếm thử một miếng. Phòng trừng Liễu Vũ Phi cũng sẽ dùng những thứ này đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn. Bất quá mùi vị tạm được. Ít nhất là có thể ăn. Hắn vội vàng mặt đầy cảm động nói. Ăn ngon, thật là không ngờ. Ai, ngươi liền cho ta dùng bữa sao? Vậy thì ăn nhiều một chút. Còn có cơm rồi, ta múc cho ngươi. Liễu Vũ Phi vừa nói vội vàng đến một bên, mở nồi cơm điện ra, một cổ mùi khét lập tức tràn ngập ra. Chu Hạo vội vàng đứng dậy đi qua, lấy tay kéo lại Liễu Vũ Phi. Thủy hãy ít chăng, chớ đem cháy khét đáy nồi cũng xúc đi ra. Ta tới đốt mặt, có ăn cũng không tệ. Còn ghét bỏ, Liễu Vũ Phi ngoài miệng vừa nói. Cẩn thận từng ly từng tí cho Chu Hạo đào phía trên không có vị khét cơm. Bới cho hắn một cái chén nhỏ. Chu Hạo thấy như vậy, đột nhiên cảm thấy đối phương thật là đáng yêu. Không nhịn được từ phía sau lưng nắm ở nàng eo thon. Người nàng cổ đạo, Vũ Phi, người thật đẹp, đừng làm rộn. Liễu Vũ Phi bị Chu Hạo đột nhiên này ôn nhu cử động làm cho có chút ngượng ngùng, thính cổ căn đều đỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.